Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 923, C923, đây là loại quái vật gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi con yêu thú này đều có kích thước khoảng trăm trượng, choáng ngợp hết không gian, cảnh tượng khá hoành tráng và chấn động. Chuyện gì vậy, sao bọn thú lại nổi loạn? Đôi mắt đẹp của Hàn Lăng Nguyệt không khỏi mở to, nhanh chóng nhìn về vào nơi sâu trong thánh mộ. Thánh mộ trong truyền thuyết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ những thi thể này dưới chân chúng ta đều chết trong cuộc bạo loạn của dã thú sao? Phương Thanh Điệp kinh hãi hỏi, điều này cũng có thể giải thích tại sao dưới chân họ lại có nhiều xương như vậy. Trần Mộc nhanh chóng nhìn vào chỗ sâu trong đầm lầy, đáp. Ta nghĩ những con thú này đã bị một sinh vật khủng khiếp nào đó từ sâu trong thánh mộ ép ra ngoài. Không để họ có thời gian suy nghĩ, một số lượng lớn yêu quái và vô số loài chim hung dữ đã tập trung tại khu vực này. Vô cùng ầm và điên cuồng. Mau giải tán, không nên tụ tập thành nhóm. Trần Mộc hét lớn, những đại yêu quái và hung thú này đang bị chèn ép. Khi chúng nổi điên lên thì sẽ không còn tỉnh táo nữa. Tụ tập thành nhóm rất dễ trở thành mục tiêu của chúng. Gào, lúc này, từ trong đầm lầy sâu thẳm, một con vật khổng lồ phun ra sương mù đủ màu đột nhiên lao lên trời. Không ai biết nó đến từ đâu. Nhưng kích thước của nó phải gấp 10 lần những con quái vật tê không lớn này, che khuất bầu trời, lơ lửng trên vùng đầm lầy. Mãng xà, Phương Thanh Điệp ngạc nhiên kêu lên. Không, nó không phải là một con mãng xà bình thường, trên đầu nó có sừng ngọc, ngươi có nhìn thấy không? Nó đang hấp thụ tinh hoa của Nhật Nguyệt, nếu ta không nhầm thì nó đã biến thành một con giao long rồi. Trần Mộc trầm giọng nói, những chiếc vảy trên người con quái vật khổng lồ này đầy màu sắc. Giống như những bông hoa đang nở rộ. Ngay cả trong ánh sáng lờ mờ của thánh mộ, chúng vẫn tỏa sáng rực rỡ. Ngoài ra, trên đầu nó còn có hai luồng ánh sáng bí ẩn, sừng sững giữa hư không như cầu vồng vĩnh cửu. Nó há miệng ra, hư không bị xé toạc, tinh hoa nhật nguyệt bị nó hấp thu, đồng tử đỏ ngầu, ẩn chứa sự hung ác. Giao long là long tộc bậc thấp nhất, mặc dù thấp nhất, nhưng trước thực lực của mọi người bây giờ, nó là một con quái vật bất khả chiến bại. Vô số hung thú cuồng bạo bị đẩy ra từ vực sâu đầm lầy. Mặt đất rung chuyển, rừng núi lay động trước những con thú đang điên cuồng lao tới. Chẳng bao lâu sau, vùng đầm lầy này đã hoàn toàn rơi vào tình trạng hỗn loạn. Tản ra, Trần Mộc hét lớn, sau đó nhanh chóng nắm lấy bàn tay ngọc của Phương Thanh Điệp, lao về phía rừng rậm bên trái. Hàn Lăng Nguyệt và đệ tử của Cửu Nguyệt Linh Cung cũng làm như vậy. Họ nhanh chóng tản ra, tránh bị kéo vào đợt bạo loạn không có ý nghĩa này. Trần Mộc nắm lấy tay Phương Thanh Điệp, nhanh chóng nhảy lên những thân cây khô héo. Chỉ trong chốc lát đi xa mấy dặm, nhưng con giao long trên bầu trời vẫn bay lượn trên đầu họ. Khuôn mặt nó lộ vẻ đau đớn, những chiếc vảy sáng bóng của nó bị thương bởi những móng vuốt không rõ nguồn gốc, máu không ngừng chảy ra, tiếng R3N gì và âm thanh đau đớn liên tục vang lên. Nó điên cuồng nuốt chửng tình hoa nhật nguyệt nhằm cố gắng hồi phục vết thương. Thỉnh thoảng, đôi mắt của nó không ngừng nhìn về một hướng khác ở sâu trong đầm lầy, trong mắt tràn đầy hận thù và sợ hãi. Trần Mộc cau mày, nhìn theo ánh mắt của nó. Ngay sau đó, một con quái vật tê không lớn khủng khiếp cũng bay lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể giống như một con hổ, toàn thân màu trắng, trên đầu có hai cái sừng. Và trên trán nó đang có vô số những tia sáng trắng tụ tập từ mọi hướng. Đây là loại quái vật gì vậy? Phương Thanh Điệp lập tức sửng sốt, nhìn con quái vật này với vẻ không thể tin. Cách chương.